Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1411 Ma Lô Luyện Nô, chương 1411 đổi làm ta là thứ 9 sứ đồ ta sẽ như thế nào làm? Nguyên Tiêu trong lòng tự nói hỏi, đinh, căn cứ siêu não phân tích, có khả năng nhất cách làm là âm thầm lưu lại một ít con rối chờ tồn tại. Theo sau lặng yên ở thời không bí cảnh thu thập tài nguyên đồng thời duy trì đối với cắn nuốt người. Khổng lồ thủy tổ tàn niệm phong ấn. Sau đó ở mỗi một lần thời không bí cảnh mở ra mang đi tài nguyên. Nếu thứ 9 sứ đồ lại thông minh một chút, thậm chí sẽ mượn dùng nơi này đặc thù hoàn cảnh nhân công đào tạo bất hủ tài nguyên. Siêu não lập tức cấp ra nó phân tích chính xác đáp án, Nguyên Tiêu âm thầm tán đồng nói, cắn nuốt. Người khổng lồ tộc, bọn họ ý chí lĩnh vực cắn nuốt hết thảy, bởi vậy ý chí bên trong lĩnh vực tràn ngập các loại pháp tắc cùng căn nguyên phi thường thích hợp dựng dục bất hủ cấp bậc tài. Nguyên, ý chí cảnh trong mơ phức tạp hay thay đổi phi thường thích hợp làm loại sự tình này. Thứ 9 sứ đồ mặc kệ này đó bất hủ cùng nhau đi vào thời không bí cảnh. Đơn giản là vô pháp hoàn toàn tiêu diệt này đó bất hủ bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Cho nên chỉ có thể từ đỉnh đầu lậu một chút cơm thừa canh cặn cho bọn hắn ăn, đến nỗi chân chính thứ. Tốt, hẳn là đã sớm bị thứ 9 sứ đồ bỏ vào tới con rối thu thập đi, nếu không phải thứ 9 sứ đồ bị siêu thoát bất hủ tồn tại cấp diệt, bằng vào nơi này tài nguyên âm thầm không ngừng biến cường. Chỉ sợ người này thậm chí có uy hiếp đến đệ nhất sứ đồ thậm chí siêu thoát bất hủ khả năng. Nhưng là hắn vận khí không hảo thủ loại này bảo địa lại ngã xuống, thứ 9 sứ đồ này vừa chết. Lại cho hắn để lại một phần đại lễ, nhưng là nếu xử lý không tốt. Lúc này không bí cảnh cũng sẽ trở thành tai nạn nơi. Năm đó thứ 9 sứ đồ có thể âm thầm phong ấn đó là bởi vì ý chí cảnh trong mơ bản thân liền không. Có sống lại. Đã sống lại lại đây ý chí cảnh trong mơ nhưng khó đối phó, lấy ra thời không ngọc phiến. Nguyên Tiêu nhìn đến mặt trên quang điểm ở nhanh chóng biến mất không cần tưởng đều biết. Này đó bất hủ vật chất làm thành tọa độ, đã bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ coi như ngon miệng đồ ăn. Cũng may hắn chân thật lĩnh vực có thể che chắn trên tay bất hủ chỉ hổ cùng tử vong tay. Nếu không hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bị ăn xong đi, việc cấp bách. Cần thiết nghĩ cách tìm được thứ 9 sứ đồ lưu lại bố trí, chỉ dựa vào tự thân. Hiển nhiên không có khả năng làm được điểm này, trước mắt này đó nửa bước bất hủ. Vừa lúc là thỏa đáng nhất quân cờ, cắn nuốt người khổng lồ sứ đồ ý chí lĩnh vực, hoàn toàn khống chế chân áp bên trong sở hữu pháp tắc cùng năng lượng. Trước mắt chỉ còn lại có thân thể lực lượng này đó nửa bước bất hủ muốn khống chế bọn họ lại đơn. Giản bất quá, xoát, Nguyên Tiêu vọt tới một cái nửa bước bất hủ trước mặt. Bắt lấy cổ trực tiếp ấn ngã trên mặt đất, chân trái dẫm trụ. Tay phải nắm quai hàm mạnh mẽ tách ra miệng, tay trái mấy viên tạo hóa ma trùng đã ném đi vào. Bằng vào chân thật lĩnh vực hắn có thể che chắn phần ngoài trần áp vận dụng lực phương pháp tác. Cùng bất hủ chỉ hồ, này đó nửa bước bất hủ ở hắn xem ra liền cùng gà con giống nhau, như thế đột nhiên biến cố. Kinh động một đám thật cẩn thận nửa bước bất hủ, chỉ xem Nguyên Tiêu vừa rồi tốc độ. Đã có một ít nửa bước bất hủ phát hiện không nhắm ngay bị chạy trốn. Nhưng là lúc này đã không có thời không lâu thuyền ngạnh khiêng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ý. Chí lĩnh vực trần áp. Bọn họ chỉ bằng mượn thân thể lực lượng như thế nào có thể chạy rớt một người tiếp một người. Nguyên Tiêu toàn bộ mạnh mẽ bắt lấy uy thực tạo hóa ma trùng. Pháp tắc cùng năng lượng bị trấn áp, đối mặt tạo hóa ma trùng ký sinh bọn họ thậm chí liền một chút phản kháng đều làm không được. Này có thể so lúc trước ở Nguyên Thủy Tổ Địa thuận lợi nhiều. Rốt cuộc Nguyên Thủy Tổ Địa những cái đó nửa bước bất hủ còn có thể vận dụng một ít bất hủ thần lực. Cùng pháp tắc cuối cùng một cái, Nguyên Tiêu đi đến miễn cưỡng bỏ ra hố sâu trăm dặm tinh thần trước mặt trăm dặm tinh thần quỳ rạp. Trên mặt đất ngẩng đầu, hắn thật vất vả mới từ chính mình từ trên trời giáng xuống tạp ra trong hầm bò ra tới. Này vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nguyên Tiêu trên chân chiến ủng dẫm xuống dưới. Theo sau mấy viên tạo hóa ma chủng nhét vào trăm dặm tinh thần trong cơ thể, ngươi làm cái gì? Trăm dặm tinh thần kinh giận bắt lấy Nguyên Tiêu cẳng chân không ngừng giãy giụa, gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, tạo hóa ma chủng ký sinh kiểu gì thống khổ. Lúc này mặt khác nửa bước bất hủ đều đã trên mặt đất kêu thảm thiết lan lộn, nhưng là trăm dặm tinh thần, thế nhưng giống như hoàn toàn không có việc gì giống nhau, tay phải tịnh chỉ như đao rơi xuống. Nháy mắt cắt ra trăm dặm tinh thần quần áo. Một tầng tầng da thịt bị xé rách rớt, chỉ thấy trăm dặm tinh thần trong cơ thể thế nhưng không có pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Không có loại này internet tự nhiên liền vô pháp ký sinh trăm dặm tinh thần, xem ra tạo hóa ma. Chủng cũng có khuyết tật Nguyên Tiêu lầm bờ mơ siêu huyết nhục sinh mệnh cùng đại bộ phận phi huyết. Nhục sinh mệnh, bọn họ thân thể đều là từ các loại bất đồng tế bào tạo thành. Như vậy tự nhiên sẽ sinh thành pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc hoàn thành ký sinh. Nhưng là luôn có một ít sinh mệnh nguyên bản trong cơ thể liền không có thần kinh tồn tại, loại này. Tồn tại, tạo hóa ma chủng ký sinh liền mất đi hiệu lực, tỉ như trăm dặm tinh thần. Gia hỏa này khó trách sẽ bị gọi là tinh thần, bởi vì hắn bản thân chính là một ngôi sao thông linh biến thành. Bởi vậy trong thân thể hắn pháp tắc chi thụ cũng không có hóa thành pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc, mà là dung nhập bản thể tinh hạch hóa thành một viên pháp tắc tinh hạch nếu mạnh mẽ ký sinh. Cần thiết muốn phá hư cái này tinh hạch lấy ra tạo hóa ma lô. Hồ lô truyền miệng tới hấp lực đã đem trăm dặm tinh thần hút đi vào. Lúc này hắn mới hiểu được tạo hóa ma lô chân chính tác dụng. Tạo hóa ma thần cái loại này tồn tại khẳng định đã không cần tạo hóa ma lô tới chế tạo tạo hóa ma thể, bởi vậy tạo hóa ma lô đối với tạo hóa ma thần chân chính tác dụng. Kỳ thật đúng là đối phó trăm dặm tinh thần loại này đặc thù tồn tại, nếu không có bất diệt thần hòa. Phá vỡ pháp tắc tinh hạch dung hợp tạo hóa ma chủng. Dù cho hai người dung hợp thành công thương tập căn bản trăm dặm tinh thần cũng phế bỏ, nửa giờ sau. Trăm dặm tinh thần đồng dạng bị ký sinh, nhiều ra 85 cái tạo hóa ma chủng ký sinh con rối. Cái này làm cho hắn nắm giữ pháp tắc lại lần nữa gia tăng mấy trăm loại. Đặc biệt là trong đó có một ít nửa bước bất hủ điên phong tiềm lực không tồi. Nếu chuyển hóa thành nhiệt nô hoàn toàn có thể quang minh chính đại lấy ra tới thống lĩnh hắn thần. Nhiệt binh đoàn, mấy cái giờ sau. Cuối cùng một cái nửa bước bất hủ đình chỉ kêu rên, Nguyên Tiêu thi triển đại linh hồn thần thuật. Dung nhập sinh mệnh chi hòa, hóa thành đầy trời màu xanh lục quang mang bao phủ chung quanh. Một đám nửa chết nửa sống nửa bước bất hủ ở quang mang chung khôi phục. Mang theo khôn kể sợ hãi cùng oán hận sôi nổi áp xuống trong lòng phản kháng cảm xúc chẳng sợ sinh. Ra một chút phản kháng cảm xúc. Bọn họ đều sẽ lập tức mất đi đối thân thể quyền khống chế, dưới loại tình huống này một khi phản kháng chính là tìm chết, chỉ cần nhẫn đến tồn tại rời đi thời không bí cảnh. Bọn họ sau lưng bất hủ tổng hội có giải cứu bọn họ biện pháp. Hôm loại này tâm tư chẳng sợ có cá biệt tâm trí cực đoan kiên định tồn tại cũng nhịn xuống bị khống chế khuất nhục cái thứ nhất nhiệm vụ. Phân tán khai tìm kiếm mặt khác nửa bước bất hủ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Nếu tìm được rồi, nói cho bọn họ trước mắt trạng huống, đồng thời nói cho bọn họ ta có biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn các ngươi không cần lo lắng nguy hiểm. Chỉ cần không phải tìm đường chết trêu chọc đến cái kia người khổng lồ có thể yên tâm khắp nơi. Chạy, nghe được Nguyên Tiêu mệnh lệnh. Trăm dặm tinh thần đám người bán tín bán nghi phân tán khai, Nguyên Tiêu không có nói sai. Hiện tại đích xác thực an toàn. Rốt cuộc hiện tại chung quanh thế giới tuy rằng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cành trong mơ. Nhưng lại là hắn trước khi chết cuối cùng một trận chiến đêm trước còn sót lại ký ức biến thành. Ở hủy diệt thiên môn khống chế giả xuất hiện trước kia nơi này vẫn là phi thường an toàn, đến nỗi hắn. Muốn thừa dịp này đoạn an toàn thời gian tìm một chút thư chín sứ đồ lưu lại bảo tàng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.